Tư Kiếp Dương bỗng nhiên xuất hiện ngón tay thứ tư. Trong năm ngón tay chưởng cảnh, hôm nay không ngờ hắn đã mở được bốn ngón. Tô Minh nâng tay phải lên, vung về phía đại lục Chu Tước. Lập tức, ở trước người của hắn, vòng xoáy do lực trời xanh đằng kia hóa thành, bỗng nhiên huyển hóa ra một chưởng bốn ngón tay. Mang theo một luồng uy áp mạnh mẽ chấn động tâm thần tất cả mọi người xung quanh, mang theo ý muốn hủy diệt diệt trời xanh. Tiếng nổ vang động trời, chưởng bốn ngón tay này lao thẳng đến đại lục Chu Tước. Còn chưa tới gần nhưng trời xanh ở dưới lòng bàn tay khổng lồ này tầng tầng vỡ vụn. Màn sáng màu đen trên đại lục Chu Tước kia cũng tỏa ra ánh sáng chói. Tam hoàng tử Minh Hoàng Chân Giới cười lạnh, ánh mắt thoáng có chút rung nhẹ, thể hiện ra giờ khắc này, trong lòng hắn đang vô cùng sợ hãi. Âm. Cùng với tiếng nổ động trời vang vọng, cuồn cuộn truyền ra bốn phía, tiếng cười cuồng vọng của tam hoàng tử cũng lập tức khuếch tán ra. Màn sáng màu đen kịch liệt vặn vẹo, một chưởng bốn ngón tay của Tô Minh đụng chạm cùng màn sáng này, khiến nó lập tức tan vỡ cuốn đi, chia năm xẻ bảy. Ngươi làm khó dễ ta. Tô Minh, có phải ngươi để ý đến tiện nhân này không? Lúc tam hoàng tử càng rỡ cười to, tay phải hắn túm vào cổ Vũ Huyên, nâng thân hình yếu ớt kia lên cao. Tay phải hung hăng dùng sức khiến cho thần sắc Vũ Huyên lập tức lộ ra vẻ đau đớn, nhưng cô vẫn mỉm cười. Cô không muốn để cho Tô Minh nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình. Ngươi để ý tiện nhân này sao? Ha ha, cho dù ngươi để ý thì có thể làm gì đây? Tiện nhân này đang ở trong tay của ta, ngươi có bản lĩnh thì trong vòng hơn 10 hơi thở đi phá vỡ màn sáng minh hoàng này, cứu tiện nhân này đi. Tô Minh, nếu như trong hơn 10 hơi thở ngươi không làm được, như vậy bổn hoàng tử sẽ phải mang theo tiện nhân kia về nhà. Nhưng nếu như ngươi chịu quỳ xuống, cầu khẩn bổn hoàng tử, phế bỏ tu vi của ngươi, moi tìm gan ngươi ra, hiếu kính ta thì bổn hoàng tử có thể cân nhắc, tặng cho ngươi tiện nhân này trước khi ngươi chết. Tới đi. Tay phải của tam hoàng tử bấm mạnh một cái. Trên mặt hắn liền nổi lên gân xanh, cười điên cuồng nhìn Vũ Huyên đau khổ. Lại nhìn ra bên ngoài màn sáng, giờ khắc này, thấy trong mắt Tô Minh xuất hiện tơ máu. Hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng, tiếng cười càng thêm càng rỡ. Hắn nhìn thấy tơ máu trong mắt Tô Minh, cảm nhận được sự điên cuồng trong cơ thể Tô Minh, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần màn sáng này không bị phá, chỉ cần hơn 10 hơi thở nữa là hắn có thể trở lại Minh Hoàng Chân Giới. Còn nếu đối phương dám cuồng vọng đuổi theo tới Minh Hoàng Chân Giới, hắn sẽ khiến cho đối phương biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Minh vốn đã từ màu đỏ hủy diệt kia khôi phục, nhưng giờ phút này, dưới sự kích thích của tam hoàng tử, tơ máu lập tức bao trùm trong mắt hắn, tràn ra hồng quang. Hắn nhìn thấy rất rõ Vũ Huyên đang đau khổ nhưng lại cố gắng mỉm cười. Nhìn thiếu nữ tinh quái năm đó, trong lòng Tô Minh đau đớn vô cùng. Hắn cũng nhìn ra trên gương mặt đang cố gắng mỉm cười của Vũ Huyên, đôi mắt cô cũng lộ ra vẻ quyết đoán cùng kiên định, còn có một vẻ cố chấp thật sâu. Đó là một loại cố chấp rằng nếu chúng ta không có cách nào cùng một chỗ, như vậy ta sẽ tại cõi âm chờ ngươi. Nỗi đau đớn này xé rách tâm thần Tô Minh. Trong mắt Tô Minh đã biến thành màu đỏ. Ý niệm duy nhất ở trong đầu hắn chính là phải mở được màn sáng này, giết tam hoàng tử, cứu Vũ Huyên. Ở bên trong sự điên cuồng này, bên trong sự để ý này, Tô Minh không nói một lời, thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ xông về phía trước, đi ra khỏi vòng xoáy do lực trời xanh kia hình thành. Trong chớp mắt bước ra khỏi vòng xoáy này, hắn nâng tay phải lên, tu vi trong cơ thể nổ vang, trùng kích ngón tay thứ năm, ngón tay thứ năm của chưởng cảnh. Tô Minh liên tục trùng kích tới, nhưng cho dù thân thể hắn kích động kịch liệt như thế nào thì cũng vẫn không có cách nào phá được bức tường ngăn cách vô hình mở ra ngón tay thứ năm. Dường như luôn kém hơn một ít. Ngón tay thứ năm. Mở. Hai mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu. Lúc hồng quang trong mắt hắn lóe lên, tay trái của hắn vỗ lên trên túi trữ vật. Lập tức trong lòng bàn tay hắn xuất hiện độc phong chứa mật hoa phong thần. Tay trái Tô Minh lập tức nắm lấy, gai độc liền đâm vào huyết nhục trong lòng bàn tay của Tô Minh. Cùng lúc đó, mật hoa phong thần trong giây lát đã rót vào bên trong cơ thể Tô Minh. Sau khi mật hoa này tiến vào bên trong cơ thể Tô Minh, lập tức chạy theo huyết dịch, khuếch tán, dung nhập vào bên trong tu vi, khiến cho trong đầu Tô Minh ầm một tiếng. lại điên cuồng triển khai trùng kích. Vẫn chênh lệch một chút. Nhưng Tô Minh giờ phút này đã không có lý trí, tay trái lại rót thêm độc phong. Mật hoa phong thần mà Tô Minh dùng lần này vượt qua mật hoa phong thần lúc trước Tô Minh ở thần nguyên tinh hải dùng để hấp dẫn đề đào thú gấp mấy trăm lần. Tiếng nổ vang vọng trong đầu Tô Minh. Chấn động như lôi đình kia dường như sắp khiến cho linh hồn vỡ vụn. Cùng lúc đó, một luồng điên cuồng mãnh liệt từ bên trong thân thể Tô Minh bộc phát ra, khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía, thậm chí lão giả áo lam đến từ đệ tứ chân giới đều lập tức đứng lên, thần sắc lộ vẻ xúc động. Ở bên trong lần bộc phát này, toàn bộ tu vi của Tô Minh đều vận chuyển. Giờ phút này trông hắn như thường, nhưng trên thực tế, dưới sự khuếch tán của mật hoa phong thần, tu vi cùng thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng. Loại bành trướng này không thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng Tô Minh lại có thể cảm nhận được rằng không tới ba hơi thở, thân thể của hắn sẽ bị nổ tung. Hơi thở đầu tiên, thất khiếu Tô Minh chảy máu. Hắn vận chuyển toàn bộ tu vi, không ngừng trùng kích về phía bức tường ngăn cách ngón tay thứ năm vô hình kia, dùng loại phương pháp này để cưỡng ép mở ra ngón tay thứ năm. Tại hơi thở thứ hai, một sự đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung từ bên trong khuếch tán ra ngoài, khiến cho Tô Minh có cảm giác dường như toàn bộ cơ thể hắn sắp vỡ vụn. Đau đớn này khiến Tô Minh toát mồ hôi, khiến cho trong lòng hắn xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Đó là nguy cơ tử vong. Một khi thân hình kia tan vỡ ra, như vậy không chỉ là tiêu tán nhục thể của hắn mà còn có cả linh hồn của hắn. Đây là một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là mở ra ngón tay thứ năm. Người có lý trí thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng giờ phút này Tô Minh đã không còn lý trí, chỉ có để ý đến cực điểm. Hắn khó khăn vận chuyển toàn bộ tu vi, không ngừng oanh kích bức tường ngăn cách vô hình kia. Tại hơi thở thứ ba, thân thể Tô Minh không ngừng bành trướng vô hình, đã vượt qua cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đạt cực hạn mà nát bấy, như một quả cầu nước sắp nổ tung trong chớp mắt. Ầm một tiếng. Không phải là thân hình của Tô Minh bị nổ tung, mà là sau khi quả cầu nước bị rót vào rất nhiều nước, hoặc là nổ bung, hoặc là thoát khỏi bình cảnh. Tiếng nổ rung trời chuyển đất lập tức vang vọng. Kiếp dương sau lưng Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh ngón tay thứ năm. Hư ảnh này vừa xuất hiện, dường như nguồn lực lượng điên cuồng trong cơ thể Tô Minh kia đã tìm được lối thoát, đồng thời dũng mãnh tiến vào ngón tay thứ năm từ kiếp dương, khiến cho ngón tay thứ năm lập tức ngưng thực. Dưới tiếng nổ vang động trời này, vô số tu sĩ hoảng sợ tới cực điểm. Kiếp dương như quyền mở toàn bộ năm ngón tay ra. Thoạt nhìn đó đã không phải là kiếp dương nữa mà đó là một nắm đấm. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, bản tôn Tô Minh đang nắm chặt tay phải, giờ phút này cũng tỏa ra ánh sáng ba màu. Tia sáng này vờn quanh tay phải bản tôn kia, lập tức tràn ngập cánh tay phải. Lúc cánh tay này rung nhẹ nhẹ, một nguồn lực lượng đến từ thân thể bản tôn, giống như hắn đã thức tỉnh vậy. Bàn tay này đại biểu cho sự thủ hộ, đại biểu cho sự cố chấp của Tô Minh, bàn tay này cũng đại biểu để ý và thủ hộ mà hắn hiểu ra. Bốn phía sắc phong chi địa của đạo thần tông ầm ầm chấn động. Hai mắt lão giả áo lam tới từ đệ tứ chân giới lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Ẩn chứa trong tia sáng là một loại chuyên chú cùng thưởng thức. Trong lúc mơ hồ, hơi thở dồn dập cũng biểu lộ ra rung động trong lòng hắn. Tử Long chân nhân nín thở, thần sắc lộ vẻ không cách nào tin tưởng được. Trong tất cả mọi người ở đây, sợ là chỉ có hắn mới hiểu sự điên cuồng của Tô Minh lúc trước. Bởi vì hắn biết Tô Minh có mật hoa phong thần. Đây là bí mật hắn không nói cho bất cứ ai. Bởi vì hắn đã từng hấp thu một tia, cho nên hắn hiểu được vừa rồi Tô Minh rõ ràng không cách nào mở được ngón tay thứ năm, nhưng bây giờ lại cưỡng ép làm được, nhất định là do có tác dụng của mật hoa phong thần. Nghĩ đến sự đáng sợ của mật hoa phong thần, trong mắt Tử Long chân nhân lộ ra kính nể. Lúc U Minh nhị lão đến từ âm thánh chân giới nhìn thấy Tô Minh mở ra ngón tay thứ tư, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng giờ khắc này, thấy Tô Minh mở ra được ngón tay thứ năm, hai người hắn cùng thở dài, lúc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ phức tạp. Bọn hắn hiểu rõ, sau khi Tô Minh mở ra được ngón tay thứ năm, trừ khi là có số lượng lớn chứng cớ vô cùng xác thực chứng minh đối phương không phải là đạo không, bằng không mà nói, bất Một chưởng này là toàn bộ tu vi hiện tại của Tô Minh, là lực lượng mạnh nhất của hắn. Sau một chưởng này, thân thế Tô Minh liền bay nhanh ra, đồng thời nâng tay phải đã hình thành bàn tay kiếp dương kia cùng bay tới. Đây là lực lượng thân thể lớn nhất mà Tô Minh phóng thích ra, là tu vi của hắn sau khi dung hợp với thân thế. Đây là lực lượng mạnh cả đời hắn cho tới hôm nay ngưng tụ được. Cùng lúc đó, sau lưng Tô Minh mơ hồ khuếch tán ra một luồng khí tức tà ác, luồng khí tức này dường như đến từ hung linh thời viễn cổ. Tuy lúc khuếch tán giữa không trung mơ hồ không rõ ràng nhưng chỉ có Tô Minh biết được đây là khí tức ách thương. Cổ xưa và tà ác, khí tức này đại biểu cho phân thân ách thương của Tô Minh, đương nhiên là bộc phát sau khi hoàn chỉnh. Một kích này, trời xanh biến sắc, một kích này, hư không dường như cũng trở nên bất động. Chỉ có thế mặc cho Tô Minh phi hành rồi mở ra một cái khe hở không thể nào khép lại được. Một kích này càng khiến cho những người đang chứng kiến xung quanh co rụt hai mắt lại, chấn động tâm thần, bởi vì một kích này không thể do tu sĩ chưởng cảnh thi triển được, càng không phải đại năng duyên cảnh. Nó đã vượt qua cả chưởng cảnh, vượt qua duyên cảnh, đạt đến sinh cảnh. Cho dù một kích này không phải của sinh cảnh đại viên mãn thì cũng là sinh cảnh trung kỳ. Có lẽ đây cũng không phải điều đáng sợ, dù sao ở đây cũng có mấy người có tu vi diệt cảnh. Nhưng điều khiến họ kinh hãi chính là tu vi thực tế của Tô Minh chỉ mới vừa bước vào chưởng cảnh. Bọn họ kinh sợ là vì bọn họ chưa hiểu rõ Tô Minh. Nếu bọn họ hiểu rõ rồi thì không phải là kinh hãi nữa, mà là hoảng sợ. Bởi nếu Tô Minh có thể nắm giữ duyên pháp thì một kích này của hắn có thể so sánh với sinh cảnh hậu kỳ. Nếu hắn có thể lấy lại thân thế thì sau khi hắn hiểu rõ duyên pháp, một kích này có thể đánh ra lực lượng vô hạn gần như bằng diệt cảnh. Cường đại, bước vào cảnh giới chưởng cảnh. Giây phút trở thành đại năng, Tô Minh coi như chính thức cường đại, hắn không còn là kẻ yếu bị người ta tùy ý bắt nạt nữa. Bất kỳ một người nào muốn thử thay đổi vận mệnh của hắn thì đều phải trả một cái giá rất lớn, cái giá này vô cùng khổng lồ, cho dù là bọn họ thì cũng khó có thể thừa nhận được. Một kích giáng xuống rồi phóng tới màn sáng bên ngoài đại lục Chu Tước, thần sắc tam hoàng tử trong đó lộ điên cuồng. Hắn vô cùng tự tin với cái màn sáng này, giờ phút này, hắn đang cười điên cuồng, vẫn bóp chặt cổ Vũ Huyên như trước, giờ phút này, trận pháp trước mặt hắn đã sắp hình thành, hào quang sáng chói, tam hoàng tử liền ngửa mặt lên trời, điên cuồng nói. Bổn hoàng tử ở đây chờ ngươi này, đến đi. Trả lời hắn là một tiếng nổ vang ngập trời khiến lỗ tai các tu sĩ xung quanh đồng thời chấn động, máu tươi ngập trời, còn có một luồng lực lượng cuồng bạo đang rầm rầm trùng kích từ bốn phương tám hướng tới. Một chưởng của Tô Minh đã chạm tới màn sáng mà hoàng đế của Minh Hoàng Chân Giới đã lưu lại cho đứa con nối dõi của mình. Một kích này lập tức khiến màn sáng vặn vẹo, những nơi mà một chưởng của Tô Minh động vào lúc nãy liền xuất hiện rất nhiều khe nứt đang nhanh chóng lan tràn về bốn phía, dưới sự lan tràn này, màn sáng lúc nãy liền xuất hiện vết lõm. Như là có sẵn lực đàn hồi, một chưởng của Tô Minh không ngừng ép màn sáng xuống, cách màn sàn lao thẳng đến tam hoàng tử trên đại lục Chu Tước. Một cảnh kinh người này khiến cho sắc mặt tam hoàng tử kia lập tức biến đổi. Tiếng cười cuồng tiếu kia lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Lại một tiếng nổ kịch liệt vang vọng tám phương. Một chưởng tu vi Tô Minh đã ép màn sáng này xuống chừng ngàn trượng, sau đó tại màn sáng tràn ngập khe nứt này, bàn tay tiêu tán. Nó đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng cũng chỉ có thể làm được điểm này, vẫn không cách nào có thể khiến màn sáng này tan vỡ. Trong nháy mắt, bàn tay do kiếp dương biến thành của Tô Minh tản đi. Thân hình Tô Minh xông ra, tay phải nâng lên. Một chưởng liền đặt ở bên trên chỗ lõm của màn sáng này. Tiếng nổ động trời lại vang lên. Hai mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, mang theo vẻ điên cuồng, lực thân thể đạt đến cực hạn, khí tức tà ác bên ngoài thân thể động trời. Lúc động vào chỗ lõm của màn sáng kia, lập tức truyền ra tiếng nổ vang, nhưng màn sáng này lại không cách nào bị bắn lên, mà dưới thúc đẩy của tay phải Tô Minh, càng lõm sâu về đại địa hơn. Sắc mặt tam hoàng tử lập tức trắng xám. Hắn sợ hãi nhìn màn sáng trên không trung, nhìn thấy cách màn sáng, Tô Minh đang cấp tốc đi tới. Trong đầu hắn trống rỗng trong chốc lát, sau đó thân thể rung lên, không chút do dự túm lấy Vũ Huyên, đi rất nhanh vào bên trong truyền tống trận. Sắc mặt hắn trắng bệch, mang theo nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có. tay trái hắn vỗ mạnh bên trên trận pháp này một cái. Chết tiệt, mau khởi động nhanh lên cho ta. Trán của Tam hoàng tử toát mồ hôi lạnh, một luồng nguy cơ tử vong mãnh liệt sinh sôi ở trong thân thể của hắn. Hắn gầm nhẹ, tay trái vừa vỗ trên trận pháp này một cái. Lập tức trận pháp này truyền ra ánh sáng chói, chậm rãi vận chuyển. Hai mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu. Thoạt nhìn việc thúc đẩy chỗ lõm của màn sáng này xuống cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng màn sáng này là hoàng đế của Minh Hoàng chân giới tự tay khắc ở trên người con hắn, mục đích chính là phòng ngừa người ngoài săn giết hắn. Nếu màn sáng này có thể dễ dàng bị tan vỡ, như vậy e rằng hoàng tử Minh Hoàng chân giới đã chết từ sớm rồi. Cho dù là giờ phút này, Tô Minh dùng trạng thái mạnh nhất nhưng cũng vẫn không cách nào phá vỡ được màn sáng này. Cho dù là thúc đẩy cũng vô cùng khó khăn. Hắn không ngừng thúc đẩy màn sáng tới gần đại địa. Hắn có thể nhìn thấy Vũ Huyên, có thể nhìn thấy Tam Hoàng tử, nhìn thấy thần sắc của bọn họ, thấy được nỗi sợ hãi trong mắt Tam Hoàng tử. Tô Minh càng lúc càng tới gần đại địa, từ khoảng cách vô tận kéo xuống vạn trượng, rồi tới ngàn trượng, cuối cùng biến thành trăm trượng. Trong mắt Tam Hoàng tử đằng kia, Tô Minh đã đến gần nhưng trận pháp dưới chân hắn mới vừa mới mở truyền tống được một nửa, còn cần phải mất tầm 10 hơi thở nữa mới có thể từ truyền tống rời đi. Dù sao đây cũng không phải là truyền tống bình thường mà là truyền tống vượt qua chân giới, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Thấy Tô Minh sắp tới gần, thần sắc Tam Hoàng tử vặn vẹo, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, vẫn ôm chặt Vũ Huyên, bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Tiếng cười này mang theo luồng điên cuồng cùng mỉa mai vô tận. Tô Minh, ngươi không thể làm khó dễ được ta. Ngươi không thể phá trách được màn sáng này. Khoảng cách trăm trượng rất tốt, có thể cho ngươi càng thấy rõ bổn hoàng tử rời đi như thế nào đấy. Tam hoàng tử cười to, mối lo lắng trong lòng được nới lỏng. Hắn nhìn thấy Tô Minh ở trên bầu trời cách đó trăm trượng. Dường như chỗ lõm của màn sáng kia đã là cực hạn, chẳng những không thể tiếp tục trầm xuống, mà còn bắt đầu có dấu hiệu muốn bắn ngược lên. Trên mặt Tô Minh nổi lên gân xanh tím. Cho dù hắn đã dùng toàn lực nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được màn sáng cường đại này. Như vậy sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Huyên bị Tam Hoàng tử lôi đi. Huyết quang tràn ngập trong mắt Tô Minh. Cho dù hắn oanh kích màn sáng này như thế nào thì cũng vẫn không cách nào ngăn cản màn sáng chậm rãi nâng lên. Lúc trước hắn thúc đẩy màn sáng, bây giờ hắn lại bị màn sáng này thúc đẩy. Dần dần khoảng cách tới chỗ trận pháp của Tam Hoàng càng lúc càng xa. Từ trăm trượng lúc trước đã biến thành 200 trượng và vẫn còn tiếp tục. Tiếng cười điên cuồng của Tam Hoàng tử truyền vào trong tai Tô Minh, khiến cho tâm thần Tô Minh đau đớn, trong thân thể run rẩy. Giờ phút này, tay phải hắn chống đỡ màn sáng này đang truyền đến đau nhức kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục, xương cốt đang không ngừng nát bấy. Dường như lực lượng của hắn khó có thể đối kháng lâu cùng với màn sáng này. Ta còn có thể mạnh hơn nữa. Chỉ cần ta có thể đoạt lại thân thể bản tôn thì ta có thể càng mạnh hơn nữa. Ta không cam lòng. Với tu vi của ta, thậm chí ngay cả màn sáng do thần thông của Minh Hoàng biến thành cũng không thể phá vỡ. Ta không cam lòng. Tô Minh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú động trời. Tiếng gào trước nay chưa từng có từ khi hắn tới trong đạo thần tông. Tiếng gào rú này ẩn chứa sự mê mang tại Ô Sơn Mang tộc của Tô Minh. Ẩn chứa sự đáng chát khi rời khỏi đệ cửu phong bước vào thần nguyên, ẩn chứa sự điên cuồng, cửu tử nhất sinh tại thần nguyên tinh hải, cũng ẩn chứa oán khí vô tận đối với thân thế, đối với Tô Hiên Y. Giờ khắc này, tất cả đều được bộc phát ra ở bên trong tiếng gào rú này. Trong đó càng có sự đau đớn cùng không cam lòng về việc mình không thể cứu được Vũ Huyên. Tiếng gào rú này vang vọng phía dưới, truyền khắp 9 đại lục thượng giới, truyền khắp 99 đại lục trung giới. Càng là truyền khắp 999 đại lục hạ giới, truyền vào bên trong đạo hải, truyền vào từng không gian ở bên trong đạo thần tông. Thậm chí ở chỗ Tô Hiên Y bế quan, dường như mơ hồ có xuất hiện tiếng gào rú mãnh liệt của Tô Minh. Tô Hiên Y đang bế quan. Đột nhiên thân thể hắn rung lên, nhưng rất nhanh cũng nhắm nghiền hai mắt lại, lúc nhắm mắt, mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài. Tiếng gào rú không ngừng vang vọng khiến cho ngàn vạn tu sĩ đinh tai nhức óc, tâm thần hoảng sợ. Tại Liên Minh Tiên Tộc, thân thể bản tôn của Tô Minh cũng đang run rẩy mãnh liệt. Nhất là tay phải càng phát tán ra ánh sáng ba màu. Giờ khắc này, dường như lực lượng một mực ngủ say ở bên trong cơ thể bản tôn hắn bị tiếng gào rú vô hình này làm tỉnh lại. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tô Minh gào rú. Lời nói kia vừa dứt, đột nhiên tay phải của thân thể bản tôn tại Liên Minh Tiên Tộc liền bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này vừa tại xuất hiện, lập tức ở bốn phía thân thể bản tôn này xuất hiện đại lượng thân ảnh. Nhưng những thân ảnh hầu như mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp có hành động thì ánh sáng ở bên trong tay phải Tô Minh bản tôn đã biến mất. Cùng biến mất là cánh tay phải của hắn. Cùng lúc đó, ở bên trong đạo thần tông, tay phải Tô Minh chạm vào màn sáng, giờ phút này đã rơi vào tình trạng huyết nhục mơ hồ, ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy thì đột nhiên, một cánh tay mới bỗng nhiên xuất hiện ở trên người Tô Minh, thay thế cánh tay phải lúc trước. Ngay sau đó, một nguồn lực lượng mạnh hơn lực mạnh nhất của Tô Minh lúc trước, khí tức khổng lồ hơn, bạo phát ra bên trong tiếng nổ vang động trời này. Tia chớp rầm rầm, mây gió nghịch chuyển, Long Đông chi hàn, Thu Hồng chi quang, Hạ Viêm chi hỏa đồng thời xuất hiện, giao thoa cùng một chỗ. Rất nhanh, trên cánh tay phải này của Tô Minh, lần đầu tiên xuất hiện khí tức của xuân. Vạn vật sống lại vào mùa xuân, trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu một bước cuối cùng từ chết đi về phía sống. Cùng lúc đó, cánh tay phải mới của Tô Minh mãnh liệt chụp một cái về phía trước. Lập tức đất trời nổ vang, hào quang bên ngoài thân thể Tam Hoàng tử cùng Vũ Huyên chuyển động. Tay phải Tô Minh xé một cái vào màn sáng, lập tức khiến màn sáng kia ầm ầm tan vỡ. Thân thể của hắn dùng tốc độ không cách nào hình dung, ngay lập tức phủ xuống. Tay phải như xuyên thấu hào quang của trận pháp kia, như xuyên qua chân giới, một phát bắt được Tam Hoàng tử đang truyền tống được một nửa. Thần sắc hắn dữ tợn, hung hăng kéo một cái. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền từ trong miệng Tam Hoàng tử Minh Hoàng chân giới ra. Tiếng kêu thảm thiết kia mang theo vẻ hoảng sợ và khó tin mãnh liệt. Hắn nhớ rõ ràng một hơi thở trước, đối phương vẫn còn ở bên ngoài màn sáng, bản thân mình đã truyền tống được một nửa. Đã ở bên trong hư vô, chỉ cần mấy hơi thở nữa là có thể thể trở lại Minh Hoàng chân giới. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên tuy hắn kêu thảm thiết nhưng trong đầu lại không thể suy nghĩ được gì. Trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy thời gian ở trước mặt hắn quay ngược lại, thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ khiến cho hắn không có cách nào phản kháng túm lấy. Một bàn tay cầm phần gáy của hắn, mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi hư vô bên trong truyền tống trận. Cùng lúc tay phải Tô Minh hất lên. Từ tay phải hắn lập tức có một mảnh dài hẹp màu đỏ như nhánh cây máu vươn mạnh về phía sâu bên trong hư vô truyền tống trận, trong chớp mắt lao thẳng đến Vũ Huyên. Tất cả mọi chuyện vốn là cực kỳ hoàn mỹ. Ở thời khắc quan trọng nhất, Tô Minh đã có lại tay phải thuộc về bản tôn của hắn, phá vỡ được màn sáng của Minh Hoàng, ngăn cản được Tam Hoàng tử càn rỡ rời đi, sẽ giữ chặt được Vũ Huyên. Khiến cho vận mệnh Vũ Huyên từ nay về sau sẽ thay đổi. Tất cả mọi chuyện vốn nên là như vậy. Nhưng vận mệnh khó lường. Tại thời khắc này, tay phải của Tô Minh tràn ra nhánh cây, muốn giữ chặt Vũ Huyên, để cho cô không bị truyền tống đưa về Minh Hoàng chân giới. Đột nhiên, một nguồn lực lượng Tô Minh quen thuộc lại từ bên trong hư vô ngay lập tức phủ xuống, cực kỳ nhẹ nhàng tiến vào bên trong truyền tống trận, chỗ tay phải Tô Minh cùng với Vũ Huyên. Hình thành thông đạo trong hư vô. Nguồn lực lượng khiến Tô Minh quen thuộc này thực sự không phải là đến trợ giúp. Lúc nhánh cây tràn ra từ tay phải Tô Minh động vào Vũ Huyên thì ngay lập tức, nguồn lực lượng này bỗng nhiên tản ra, nổ vang trong thông đạo tại hư vô truyền tống, bạo phát ra một gợn sóng. Gợn sóng này vô cùng mạnh mẽ khiến Tô Minh khó có thể chống cự. Lúc gợn sóng này khuếch tán ra, liên kết giữa Tô Minh cùng Vũ Huyên bị chặt đứt. Đồng thời chấn động khiến toàn bộ phía dưới chao đảo, khiến cho thân thể Vũ Huyên bay nhanh đi. Trong nháy mắt, cô đã dung nhập vào bên trong hư vô, bị truyền tống đưa về Minh Hoàng chân giới. Ngươi! Hai mắt Tô Minh đỏ thẫm, ý chí điên cuồng trong đầu hắn lại bộc phát mãnh liệt. Nếu nguồn lực lượng này đến từ người ngoài hoặc là tới từ Minh Hoàng chân giới thì Tô Minh sẽ không điên cuồng tới mức như vậy. Phẫn nộ của hắn đã khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Dưới sự phẫn nộ này, oán khí vô tận tồn tại bên trong tâm thần hắn, trực tiếp tràn ngập toàn thân, khiến cho bốn phía Tô Minh lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Cô ấy sẽ an toàn tại U Minh chân giới, nhưng cô ấy không thích hợp với ngươi. Một tiếng thở dài vang vọng trong hư vô. Lúc nó dần dần biến mất, Tô Minh liền gào rú động trời. Từ đại lục Chu Tước truyền ra một tiếng nổ cực lớn, khiến cho truyền tống trận ngay lập tức tan vỡ, liền chia năm xẻ bảy. Thân ảnh của Tam Hoàng tử bị Tô Minh túng ra. Cho dù Tô Minh túng Tam Hoàng tử ra nhưng Vũ Huyên vẫn biến thành tàn ảnh trong trí nhớ của hắn. Thân thể Tô Minh run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh cười thảm, đồng thời phát ra một tiếng bi phẫn đến cực hạn. Hắn cười nhạo trời xanh này, cười nhạo đất trời này, cười nhạo huyết mạch của mình, càng cười nhạo mình. Tiếng cười kia mang theo một luồng bi thương vô hạn, mang theo một luồng đau đớn kịch liệt từ sâu trong lòng hắn. Người ngăn trở không cho Tô Minh giữ chặt Vũ Huyên không phải là người bên ngoài. Lực lượng quen thuộc đó chính là của Tô Hiên Y, cũng chính là đạo thần lão tổ. Tô Minh cười thảm, thần sắc dữ tợn, thân thể run rẩy, đã điên cuồng tới cực hạn. Một ý nghĩ tịch diệt đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn. Tịch diệt. Đây là một loại ý chưa từng xuất hiện ở trên người Tô Minh, nhưng nó đã được hình thành dưới mặt nạ tại âm tử địa. Sau đó, bởi vì mặt nạ biến mất, luồng tịch diệt này cũng bị tiêu tán theo. Nhưng giờ khắc này, ý nghĩ tịch diệt lại xuất hiện, khiến cho trong tính cách Tô Minh, ngoài màu vàng, màu đỏ cùng màu xám ra còn có thêm một loại, đó chính là màu đen. Tóc màu đen, con mắt màu đen, bộ dáng biến hóa lúc này giống những lần biến hóa trước như đúc. Nhưng cho dù nhìn giống nhau nhưng trên thực tế đã là biến hóa triệt để. Giờ khắc này, Tô Minh hiển hiện ra bộ dạng tịch diệt kia, đó là một loại đau đớn kịch liệt do tâm thần bị xé rách, một loại phẫn nộ không cách nào có thể hình dung được, càng là một loại bi ai giống như tim hắn bị cắn nuốt. Không thích hợp với ta. Tô Minh thì thào. Hắn không gào thét, không gầm nhẹ, mà lại nhìn lên trời xanh, hồi lâu sau cúi đầu. Tay phải của hắn vẫn đang nắm Tam Hoàng tử Minh Hoàng chân giới. Giờ phút này, thân thể Tam Hoàng tử run rẩy kịch liệt. Ở trong mắt hắn, Tô Minh đã hóa thân thành ác mộng sợ hãi nhất trong cả đời này của hắn. Theo bản năng, hắn phải nói ra cha của mình là ai, theo bản năng, hắn phải ngay lập tức cầu xin tha thứ. Ở trời xanh bên trên, thần sắc Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh cũng biến hóa. Hiển nhiên là bọn hắn cũng không tin rằng Tô Minh thật sự có thể phá vỡ màn sáng này. Giờ phút này, mắt thấy Tam Hoàng tử Minh Hoàng chân giới ở trong tay Tô Minh, lập tức ba người cùng tiến về phía trước một bước. Đạo không, chớ giết người này. Nguyệt Lão vội vàng nói. Tu vi ba người ngập trời, trong nháy mắt đã đi tới gần. Mặc dù tốc độ của bọn họ nhanh nhưng Tô Minh muốn giết một người, tốc độ còn nhanh hơn. Giờ phút này, đối với Tô Minh mà nói, Tam Hoàng tử này chỉ giống như con sâu cái kiến. Trong chớp mắt hắn cúi đầu xuống, Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh đằng kia cũng tiến đến ngay lập tức. Tay phải của hắn bóp mạnh. Ngay lập tức, bảy luồng chấn động liên tục truyền vào trong cơ thể Tam Hoàng tử. Luồng chấn động đầu tiên lập tức phá vỡ xương cốt toàn thân Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đau đớn, muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thì đột nhiên tay trái Tô Minh lại đặt ở trên miệng của hắn, khiến cho hắn không có cách nào truyền ra tiếng kêu thiết, càng đau đớn kịch liệt hơn. Luồng chấn động thứ hai khiến toàn bộ xương cốt Tam Hoàng tử sau khi tan vỡ đều hóa thành bụi bay, khiến cho Tam Hoàng tử như đã trở thành một đống thịt. Nếu không phải là Tô Minh vẫn cầm lấy thì Tam Hoàng tử này tất nhiên sẽ chồng chất trên mặt đất. Luồng chấn động thứ ba, thứ tư, thứ năm đã hòa tan da thịt vỡ vụn của Tam Hoàng tử này, làm bốc hơi máu hắn. Đợt chấn động thứ sáu, thứ bảy đã làm hồn Tam Hoàng tử nát bấy. Hồn hắn bị cưỡng ép xé rách, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở trước khi chết phải nếm rõ thống khổ cực điểm. Tay trái Tô Minh vẫn bịt chặt miệng của Tam Hoàng tử, khiến cho hắn không truyền được ra bất kỳ một tiếng kêu nào. Lúc Tô Minh buông tay ra, Tam Hoàng tử đã biến mất. Cả người hắn đã trở thành một mảnh tro bụi, biến mất ở trong tay Tô Minh. Hai mắt Tô Minh ảm đạm, trầm mặc không nói. Giờ phút này, Tất cả tu sĩ xung quanh đều thở mạnh, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hồi lâu sau, Tô Minh nhìn tay phải của mình. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắng chát. Tay phải của hắn có thể triển khai ra một loại lực đạt đến gần vô hạn với sinh cảnh đại viên mãn, cho nên mới có thể xé mở màn sáng kia. Thế nhưng, cho dù là như vậy thì hắn cũng vẫn không thể nào ngăn cản được lực lượng Tô Hiên y tán xuất ra. Đây là lần thứ hai hắn không bảo vệ được Vũ Huyên. Không thích hợp với ta. Ngươi có tư cách gì mà nói những lời này? Tô Minh thì thào, thần sắc càng thêm ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác tràn đầy sinh cơ. Khí tức giống như trùng sinh từ trên tay phải truyền ra. Khí tức này cực kỳ tang thương, dường như đã yên lặng vô số tuế nguyệt. Tô Minh chậm rãi bước lên trời xanh, rời khỏi đại lục Chu Tước. Hắn cũng không đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn chỉ muốn đi tới một chỗ. Hắn muốn quay lại chỗ đạo thần bế quan. Hắn muốn hỏi Tô Hiên Y một câu. Hỏa Khôi lão tổ ở phía trước Tô Minh lập tức lùi lại vài bước. Hai mắt hắn co rút lại, mang theo một vẻ sợ hãi nhìn Tô Minh. Hắn có thể nhận ra, giờ phút này Tô Minh đã hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho dù chẳng qua hắn chỉ là người đứng ở phía trước trên đường đi của đối phương, cho dù hắn là người đi theo Tô Minh, nhưng hắn cũng vội vàng lui về phía sau. Cũng không phải mỗi hắn lui ra phía sau mà còn có đệ tử bốn phía đạo thần tông cùng những tu sĩ đến từ âm thánh chân giới. Không thích hợp với ta. Tơ máu nồng đậm trong mắt Tô Minh cùng với mái tóc màu đen của hắn khiến cho người ta có cảm giác có một luồng cực kỳ điên cuồng vô hình khuếch tán ra từ trên người hắn. Đây chính là cách đãi khách của đạo thần tông các người sao? Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới đến đây chúc mừng đạo thần tông ngươi sắc phong điện hạ, người ta còn mang theo lễ vật đến. Nhưng đạo không này lại đánh chết hắn, các ngươi cũng đều trơ mắt nhìn, không người nào ngăn cản. Hay cho một đạo thần tông? Lão Phu rất muốn biết, sau khi người Minh Hoàng biết được tất cả những chuyện này sẽ phản ứng như thế nào? U Minh nhị lão đưa mắt nhìn nhau. U lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chậm rãi nói. Thần sắc tam lão nhật nguyệt tinh của đạo thần tông âm trầm. Cho dù bọn họ đã có quyết định thì giờ phút này cũng hiểu được rằng có chút khó giải quyết. Vừa rồi Tô Minh ra tay đánh chết quá nhanh. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Minh không mở được màn sáng kia, lúc đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng không ngờ Tô Minh chẳng những có thể mở được màn sáng mà còn đánh chết vị tam hoàng tử kia. Chuyện này đã biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Đạo không, việc này ngươi làm hơi quá, có người ngoài ở đây. Mà thôi, ngươi đi tới đạo hải bế quan 500 năm, việc này chính là sự trừng phạt đối với ngươi. Về phần Minh Hoàng chân giới. Tam lão Nhật Nguyệt Tinh thầm than một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện ở trước người Tô Minh, cản trở đường đi của Tô Minh. Ba người nhìn nhau một cái, đều đau đầu không biết phải trả giá bao nhiêu cho việc này. Nếu như nơi đây không có người ngoài, như vậy giết chính là giết, về phần những thứ khác đều có thể có rất nhiều cách giải quyết. Có thể U Minh nhị lão sẽ dùng việc này để châm ngòi thổi gió phía dưới, lập tức khiến cho vấn đề này xử lý không tốt, phải trả giá cao hơn. Nhưng việc Tô Minh có thể mở ra năm ngón tay, đối với đạo thần tông bọn họ mà nói mới chính là tài nguyên cực kỳ quý giá. Loại tài nguyên này chẳng khác gì là một đại năng diệt cảnh tương lai. Cho nên bọn hắn mới thay đổi cách nhìn lúc trước. Nếu như không có người ngoài đó. Tô Minh dừng bước lại. Trong đôi mắt ảm đạm của hắn tràn ngập tơ máu nhưng lại mang theo một luồng điên cuồng mãnh liệt. Hầu như trong nháy mắt Tô Minh ngẩng đầu lên, thân thể của hắn đi về phía U Minh nhị lão của âm thánh chân giới với tốc độ cực nhanh. Tô Minh cần phát tiết. Nếu như luồng oán khí cùng phẫn nộ ngập trời trong cơ thể hắn không được phát tiết ra thì hắn sẽ có cảm giác thân hình sắp bị tan vỡ. Hắn muốn phát tiết, bất kể là tâm thần hay là linh hồn đều cần phải bộc lộ một hồi mãnh liệt, cần phải giết chóc một hồi. Nhìn thấy Tô Minh như vậy, thần sắc tam lão Nhật Nguyệt Tinh lập tức biến đổi, đang muốn đuổi theo thì đột nhiên có tiếng cười dài truyền ra từ chỗ đệ tứ chân giới. Giờ phút này, lão giả áo lam kia nhoáng một cái đã đứng ở trước mặt tam lão Nhật Nguyệt Tinh, thần sắc giống như cười mà không phải là cười, ông quyền hướng về phía ba người. Ba vị, hay là chúng ta luận bàn một chút nhé? Linh Hải, ngươi có ý gì? Nguyệt lão nhíu mày, quát khẽ. Không có ý đồ gì, chính là rất nhớ ba vị, muốn so tài một chút mà thôi. Lão giả áo lam mỉm cười rồi hất tay áo lên. Lập tức, một mảnh biển rộng gào thét biến ảo, tỏa ra bốn phía, lao thẳng tới ba lão giả Nhật Nguyệt Tinh. Huyết hải ngục. Hai tay lão giả áo lam bấm niệm pháp quyết, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi kia lập tức dung nhập vào trong nước biển bốn phía, lập tức nhuộm đỏ biển rộng này trở thành một biển máu. Biển máu này vần quanh bốn phía, tồn tại giống như phong ấn, khiến cho tam lão Nhật Nguyệt Tinh kia khó có thể lao ra trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu Oa Nhi, lão phu giúp ngươi nhưng cần phải trả tiền vốn lớn. Một ngụm máu tạo biển máu phong ấn này hao phí gần 5.000 năm tu vi của lão phu mới có thể làm được. Dùng lực lượng một người có thể vây khốn ba gã này gần nửa canh giờ. Ngươi phải thật cố gắng, ngươi đã phạm một ít sai lầm không thể đền bù. Giết tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới không tệ, diệt thế lực trấn thủ âm thánh chân giới tại thần nguyên cũng không tệ nhưng vẫn còn chưa đủ đấy. Ngươi còn phải giết U Minh nhị lão này, còn phải đánh giết vào Minh Hoàng chân giới, còn phải giết vào âm thánh chân giới, tốt nhất là dẫn xuất Hiên Tôn một giới ra. Đến lúc đó mới đủ. Sắc mặt lão giả áo lam hơi tái nhợt. Hiển nhiên việc vây khốn tam lão Nhật Nguyệt Tinh đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng cặp mắt của hắn lại lộ ra ánh sáng mãnh liệt, tràn đầy chờ mong. Lão giả áo lam vây khốn tam lão Nhật Nguyệt Tinh của đạo thần tông. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc. Cùng lúc đó, toàn thân Tô Minh tràn ra hắc khí, hóa thành cầu vồng lao thẳng về phía hai lão U Minh. Muốn chết. Hai mắt của U Minh nhị lão lóe lên. U lão cười lạnh, thân thể nhoáng một cái đã lao về phía trước. Lão giả già nua giống như mới từ trong quan tài leo ra, giờ phút này giơ tay phải lên tạo thành một cái ấn huyết, chỉ về phía trước. Lập tức đầu ngón tay của U lão sinh ra hàn khí. Một hơi lạnh âm trầm giống như có thể đóng băng mọi thứ truyền ra. Hư vô phía trước U lão lập tức xuất hiện vô số hoa băng. Những hoa băng này kết nối lại với nhau, lập tức khuếch tán ra. Đột nhiên, ở hư vô phía trước Tô Minh, hoa băng liên tiếp kết nối, hình thành một mặt quỷ cực lớn. Mặt quỷ này dữ tợn, gào thét lao về phía Tô Minh. Một luồng lực tu vi chỉ kém diệt cảnh một chút bộc phát ra từ bên trên mặt quỷ này, càng bộc phát khủng bố hơn từ trên người U lão. Hai mắt Tô Minh lóe lên sát cơ mãnh liệt, lúc nhấc tay phải lên. Lập tức ở bên trên tay phải của hắn xuất hiện một nguồn lực mạnh mẽ kinh người, trong nháy mắt đụng cùng mặt quỷ kia. Tô Minh nắm năm ngón tay, một quyền oanh kích ra. Thiên địa nổ vang, trời xanh chấn động, thân thể Tô Minh bịch bịch lui ra phía sau ba bước, nhưng mặt quỷ hoa băng kia đã lập tức tan vỡ ra. Tô Minh bị cưỡng ép phải dừng lại lao ra. Đột nhiên phía sau hắn xuất hiện khí tức tà ác ngập trời do thân ách thương ngưng tụ. Hai mắt U lão co rụt lại, hai tay bấm pháp quyết, rất nhanh chắp tay về trước ngực, điểm một chỉ hướng về phía Tô Minh. Âm U chúng. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng U lão truyền ra theo một chỉ kia. Lập tức thân thể của hắn thoáng run run, trong lúc mơ hồ dường như liên tiếp xuất hiện hư ảnh. Hư ảnh kia lao ra mãnh liệt, thình lình hóa thành một lão giả. Thân thể lão giả này hư ảo, cất bước đi về phía Tô Minh. Lập tức, tay phải lão giả đó nâng lên bấm pháp quyết, hướng về mi tâm điểm một cái. Ầm một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một mặt quỷ, lao về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, ở trên người U lão lại có trùng điệp hư ảnh. Lúc này đây, 10 hư ảnh đồng loạt bay ra. Bọn họ đều là nam tử trung niên, bộ dáng giống nhau, dường như hơi giống U lão nhưng trẻ hơn U lão chừng 10 tuổi. Tô Minh vừa đụng vào mặt quỷ do hư ảnh lão giả kia biến thành thì lập tức thân thể hư ảnh 10 trung niên này nhoáng một cái cũng hóa thành 10 mặt quỷ, lao thẳng về phía Tô Minh. Nhưng vẫn chưa dừng ở đấy. Từ trên người U lão đang đứng nguyên tại chỗ kia lại xuất hiện lần trùng điệp thứ 3. 100 hư ảnh lập tức lao ra. Từng hư ảnh đều là thanh niên, ở trên bầu trời lập tức hóa thành 100 dương mặt quỷ cực lớn, đồng loạt phóng tới Tô Minh. Dường như là không muốn dừng lại. Từ trên người U lão lại xuất hiện lần trùng điệp thứ 4. Lần này là thân ảnh 500 người thiếu niên, khuếch tán bốn phía, đồng loạt hóa thành mặt quỷ, khiến cho trời xanh giờ phút này tràn ngập vô số mặt quỷ. Những mặt quỷ này mở miệng rộng gào thét, đồng loạt phóng tới Tô Minh, tạo ra tiếng nổ vang không ngừng. Nhìn thấy đám mặt quỷ vô biên vô tận đang điên cuồng vọt tới, hai mắt Tô Minh lóe lên. Trong tích tắc, hắn xoay người, nâng tay phải lên, vỗ vào ngực mình một cái thật mạnh. Hắn học được lực phản chấn này từ đạo Hải Chi Tiên. Thời khắc này, với tu vi của Tô Minh, dường như tay hắn vừa chạm vào ngực, lập tức một tiếng nổ rung trời chuyển đất đinh tai nhức óc vang vọng khắp hư vô. Một luồng trùng kích dùng Tô Minh làm trung tâm, cuồn cuộn bay về bốn phía, quét ngang tất cả những mặt quỷ kia. Toàn bộ đều phát ra tiếng gào rú thê lương, đồng loạt tiêu tán như màn sương bị gió mạnh thổi đi. Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi nhưng hắn cũng không lau. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú. Muốn phát tiết ra phẫn nộ cùng oán khí trong lòng hắn. Ở bên trong tiếng gào rú này, Minh lão hừ lạnh, thân thể nhoáng một cái đã biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng Tô Minh, tay phải nâng lên, hời hợt điểm vào hậu tâm của Tô Minh. Lập tức, ở trên đầu ngón tay lão giả này xuất hiện một ánh sáng âm u, tia sáng kia yêu dị, dường như có thể thấy được vô số u hồn tồn tại ở bên trong ánh sáng âm u này. Chúng phát ra tiếng gào rú nhỏ, vẻ mặt nhăn nhó, theo một chỉ của lão giả lao thẳng đến hậu tâm của Tô Minh. Dường như chúng muốn xé mở thân thể Tô Minh để nhảy vào trong cơ thể của hắn, đi thôn phệ huyết nhục cùng với linh hồn của hắn. Tô Minh không tránh được một kích này, hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới việc trốn đi. Đột nhiên hắn xoay người, nâng tay phải lên bấm pháp quyết. Lúc năm ngón tay mãnh liệt mở ra, lập tức một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hiện ra ở dưới chân Tô Minh. Tô Minh nắm chặt tay phải. Lập tức, bàn tay hư ảo cực lớn kia cũng nắm chặt, giữ Tô Minh ở trong lòng bàn tay, cùng đụng vào một chỉ của Minh lão kia. Một tiếng nổ vang ngập trời truyền ra. Bàn tay cực lớn của Tô Minh vỡ vụn, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể Minh lão cũng rung lên, liên tục lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Dường như vừa lui ra phía sau, lập tức hai mắt u lão lóe lên hàn quang, hai tay bấm pháp quyết. Đột nhiên, từ trên người hắn có gần nghìn hư ảnh trùng điệp đồng thời bay ra, lập tức hóa thành ngàn dương mặt người ở bốn phía, cùng gào thét hướng về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, thân thể của Minh lão cũng tiến về phía trước một bước. Lúc tay phải hắn nhấc lên, lập tức ở trong tay xuất hiện một ngọn đèn dầu, ở trên có u hỏa màu xanh lá thiêu đốt. Hắn bưng ngọn đèn này lên, hé miệng thổi vào u hỏa màu xanh lá. Lập tức ngọn lửa này ầm ầm bộc phát, hóa thành một con hỏa phượng, kêu gào phóng về phía Tô Minh. U Minh nhị lão cùng ra tay, vô cùng quyết đoán. Lần ra tay này chính là đại thần thông. Giờ phút này, hai người bọn họ phong tỏa trước sau Tô Minh, U Minh nhị lão này đồng loạt ngửa mặt lên trời rống một tiếng. Thân thể của bọn hắn lập tức bạo phát ra khí thế ngập trời. Cùng lúc đó, hai hạt châu màu xanh lá từ bên trong cơ thể bọn họ mãnh liệt lao ra, trôi lơ lửng ở giữa trời xanh. Đột nhiên xuất hiện ở hai bên trái, phải của Tô Minh, hai hạt châu lóe lên, hóa thành hai thân hình cao lớn. Làn da màu đen, đầu lâu trống trơn nhưng tu vi có thể so với sinh cảnh. Nếu không phải cặp mắt của bọn hắn không linh động, chứng tỏ bọn hắn là con rối thì đã bị cho là tu sĩ rồi. Con rối sinh cảnh này ở bất kỳ một chân giới nào đều là cực kỳ hiếm thấy, vô cùng trân quý đấy. Thánh nô. Hai mắt lão giả áo lam co rụt lại. Tại tứ đại chân giới, loại thuật con rối này chính là danh khí lớn nhất của âm thánh chân giới, mà ở âm thánh tông âm thánh chân giới, hầu như hơn phân nửa thần thông đều có quan hệ cùng con rối. Luyện chế con rối, mượn con rối để tu hành. Dường như đây đã trở thành thuật chủ yếu của âm thánh tông. Hai con rối này chính là bổn mạng thế thân mà U Minh ngưng tụ ra tu vi cả đời. Giờ phút này, toàn bộ bốn phương tám hướng xung quanh Tô Minh đều có quân địch. Nhất là hai con rối kia, cho dù tu vi tản ra chính là sinh cảnh nhưng trong tay của bọn hắn đang cầm hai thanh đao lớn màu đen. Hai thanh đao này đen kịt, vô số oan hồn vần quanh, tản mát ra. Tô Minh liền cảm nhận được một luồng khí tức, nguy cơ mãnh liệt. Đây là hai thanh đao bất thường. Nổ vang gào thét, thần thông tới gần, Tô Minh bị vây kín. Trong nháy mắt một kích giết chóc đến gần, Tô Minh nhắm nghiền hai mắt, tay phải nhấc lên, đưa ra một chưởng lên bầu trời. Đệ ngũ hỏa lò. Tiếng nổ vang ngập trời, toàn bộ đạo thần tông chấn động mạnh. Cùng lúc đó, ở trời xanh bên trên liền xuất hiện một khe hở cực lớn. Lúc khe hở này bị lăng không xé mở, ở bên trong thần nguyên tinh hải, đệ ngũ hỏa lò chấn động, biển lửa bạo phát ra. Vô số sinh linh bên trong hỏa lò đồng loạt ngửa mặt lên trời gào rú. Trong chốc lát, đệ ngũ hỏa lò này biến mất tại thần nguyên tinh hải. Giờ phút này tâm thần ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông chấn động mạnh. Bọn hắn hoảng sợ đưa mắt nhìn về cái bóng ở trong khe hở trên trời xanh. Đệ ngũ hỏa lò xuất hiện khiến cho tất cả tu sĩ đạo thần tông lập tức nín thở. Đa số bọn họ đều chưa bao giờ được nhìn thấy qua đệ ngũ hỏa lò. Đệ ngũ hỏa lò tại thần nguyên tinh hải là vật cực kỳ thần bí, vô cùng lạ lẫm. Thậm chí còn có nhiều người, nếu lúc trước không nghe được lời kể từ những lão giả trở về từ phế tích thần nguyên thì đều chưa từng nghe nói qua bốn chữ đệ ngũ hỏa lò này. Dù sao thì tam hoang đại giới cũng quá lớn, tu sĩ có thể biết chuyện đều là dựa vào tu vi cùng rèn luyện của bản thân. Nếu tu vi không đủ thì dĩ nhiên là cũng không thể biết được quá nhiều chuyện. Rèn luyện không đủ cũng như vậy, căn bản là không tiếp xúc được đến những mặt này. Ví dụ như Tô Minh, lúc vừa mới bước vào phế tích thần nguyên, hắn cũng không biết được những thứ này. Cho dù những người khác xuất thân khác nhau, nhưng ở trên điểm này vẫn là nhất trí. Trời xanh nổ vang, hư vô vặn vẹo, tiếng xé rách rung trời chuyển đất. Vô số tia chớp chạy ngang trời xanh, khiến khe hở càng lúc càng lớn. Đệ ngũ hỏa lò mang theo một luồng khí thế ngập trời, rầm rầm phủ xuống. Tất cả hư vô nó đi qua đều tan vỡ ra, tất cả trời xanh đều bị xé nứt. Dường như trong thế gian này không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản đệ ngũ hỏa lò lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong đạo thần chân giới. Giờ khắc này, luồng uy áp cường đại khó có thể hình dung khuếch tán ra mãnh liệt, rơi vào bên trong tâm thần của tất cả các tu sĩ đạo thần tông. Khiến cho trái tim bọn họ trong tích tắc nhảy mạnh lên, cảm nhận được áp lực khiến toàn thân bọn họ run rẩy. Biển lửa vần quanh, sắc mặt cũng biến hóa theo ngọn lửa. Đệ ngũ hỏa lò phủ xuống phá tan tất cả. Cho dù lửa biển không khuếch tán nhưng luồng lực uy áp và nhiệt độ cao vô cùng kia dường như có thể hòa tan tất cả ánh mắt, khiến cho những người nhìn thấy biển lửa này đều bị đau đớn hai mắt, cũng không ít nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Đệ ngũ hỏa lò xuất hiện tạo nên chấn động rung trời. Đệ ngũ hỏa lò. Hai mắt U Minh nhị lão lóe lên. Hai người cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đệ ngũ hỏa lò. Căn cứ vào lời nói của đại năng sinh cảnh sau khi trở về, bọn hắn biết rằng đạo không này có thể điều khiển được đệ ngũ hỏa lò. Cho nên hôm nay dám đến như thế này, dĩ nhiên là cũng có chút thủ đoạn. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem. Thật sự đệ ngũ hỏa lò này có uy năng giống như trong truyền thuyết hay không? Khai Minh Bút. U lão ngửa mặt lên trời rống một tiếng. Lập tức, một ánh sáng âm u bay ra từ bên trong miệng hắn. Ánh sáng âm u này bay nhanh về phía đệ ngũ hỏa lò, ngay lập tức hóa thành một chiếc bút lông màu trắng. Cùng lúc đó, ánh mắt Minh lão lóe lên, tay trái nâng lên vỗ mạnh vào ngực một cái. Lập tức, sau lưng của hắn ầm một tiếng. Đó là quần áo phía sau lưng hắn vỡ vụn ra, lộ ra làn da đã khô quắt. Bên trên làn da này tràn ngập nếp nhăn, tỏa ra ý mục nát. Đột nhiên, một số lượng lớn ký hiệu bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên làn da này. Theo tiếng nổ vang, Minh lão phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, một miếng da lớn tách khỏi thân thể hắn, trôi nổi về phía đệ ngũ hỏa lò. Sinh tử sổ. Minh lão ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lập tức tấm da từ sau lưng tản mát ra hắc quang chói mắt. Hắc quang này tràn đầy ý chí hủy diệt, càng có một loại uy áp từ bên trên rầm rầm khuếch tán ra. Hai bảo vật sinh tử sổ và khai minh bút này có thể xem là một bộ. Đó là một trong bốn đại chí bảo của âm thánh chân giới, là do tự tay hiên tôn của âm thánh chân giới luyện chế ra. Ngoài bộ chí bảo sinh tử sổ và khai minh bút này và một bộ đưa cho âm thánh kiếp chủ ra, toàn bộ ba chí bảo còn lại đều chìm trong âm hà, dùng cửu u để trấn áp. Loại chí bảo này có cấp bậc cao hơn chí bảo của huyền thương ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Nói cách khác là chúng cũng không phải là cùng một cấp bậc. Tuy nói đều là do Hiên Tôn luyện chế ra nhưng không thể so sánh được với nhau. Một cái là vì trả lại một chút ân tình nho nhỏ nên tiện tay luyện chế, một cái là tỉ mỉ ngưng luyện, góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo nhiều năm mới có thể dung thành, dùng để truyền thừa một giới. Dường như trong nháy mắt sinh tử sổ cùng khai minh bút xuất hiện, lập tức thần sắc của một ít tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là nhận ra bộ chí bảo âm thánh chân giới này. Sở dĩ U Minh nhị lão không quan tâm tới đệ ngũ hỏa lò của Tô Minh là bởi vì bộ chí bảo từ âm thánh chân giới này chính là lực lượng của bọn họ. Cho dù bọn hắn thấy đệ ngũ hỏa lò này rất thần bí, coi như là lần đầu tiên thấy đệ ngũ hỏa lò. Hơn nữa, với thân phận kiếp chủ của âm thánh chân giới kia cũng chưa bao giờ được đi qua. Nhưng thông qua những lời của người âm thánh chân giới lúc trước đã đi qua còn sống kể lại, hơn nữa bọn hắn ở âm thánh chân giới nhiều năm qua cùng điều tra, cũng có thể biết được 7-8 phần. Biết rõ thần thông mạnh nhất của đệ ngũ hỏa lò chính là dùng biển lửa đốt cháy chưởng cảnh, càng biết được nếu như biển lửa này bộc phát toàn bộ, có lẽ sẽ còn mạnh hơn nữa. Thậm chí bọn hắn cũng biết rằng người có được đệ ngũ hỏa lò này cho dù gặp phải sinh cảnh, cho dù biển lửa có lẽ không làm gì được đại năng một cảnh giới nhưng dường như đệ ngũ hỏa lò đánh đâu thắng đó, chỉ cần điều khiển một đập là có thể hủy diệt hư vô ngay lập tức. Cho dù là đại năng diệt cảnh ở dưới một đập này cũng khó có thể chống cự. Sau khi biết được hai tác dụng mạnh nhất của đệ ngũ hỏa lò này, U Minh nhị lão tin rằng, chỉ cần đạo không xuất ra đệ ngũ hỏa lò thì từ nay về sau, hỏa lò này sẽ thuộc về âm thánh chân giới. Đây chính là nguyên nhân bọn hắn đi tới đạo thần tông, tìm Tô Minh gây phiền toái. Bọn hắn căn bản cũng không phải là vì đạo không, cũng không là vì trả thù, mà là vì muốn cướp đi đệ ngũ hỏa lò. Bởi vì lúc trước Tô Minh đã giết chết thế lực âm thánh tại phế tích thần nguyên, cho nên cho dù bọn hắn cướp đi đệ ngũ hỏa lò thì đạo thần tông cũng không thể nói được gì. Trong tích tắc sinh tử sổ cùng khai minh bút bay ra, lập tức khai minh bút kia tại hư vô như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, nghiêng xuống phía dưới, lập tức buộc vòng quanh bên trên sinh tử sổ. Trong nháy mắt, khai minh bút ở phía trên sinh tử sổ vẽ ra hình dáng đệ ngũ hỏa lò. Hình dáng kia trông rất sống động, trong lúc đang vẽ thì đột nhiên sinh tử sổ lóe lên ánh sáng màu đen, trong nháy mắt liền bành trướng, dùng tốc độ nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng được, hóa thành vô biên vô hạn, bao phủ đệ ngũ hỏa lò. Một lực hút khổng lồ đến từ sinh tử sổ căng phồng lên, hình dáng đệ ngũ hỏa lò do khai minh bút vẽ ra mãnh liệt tràn ra. Trong chớp mắt, đệ ngũ hỏa lò kia bỗng nhúc nhích di chuyển về phía sinh tử sổ trong tiếng nổ vang vọng. Cùng lúc đó, theo sinh tử sổ bành trướng, bao phủ hoàn toàn đệ ngũ hỏa lò, trông giống như phong ấn, sau đó bắt đầu hấp thu cùng dung hợp. U Minh nhị lão cười to, hai mắt của hai con rối cũng lóe lên, đồng loạt phóng về phía Tô Minh. Trong tiếng cười, hai tay U Minh nhị lão bấm niệm pháp quyết rồi đồng loại vung lên. Lập tức bên ngoài thân thể của bọn hắn xuất hiện một vòng xoáy, quét xuống phía dưới. Vòng xoáy này lại hóa thành một truyền tống trận. Bọn hắn phải rời đi, cho dù là không để ý tới những người âm thánh chân giới khác cũng muốn nhanh chóng mang theo đệ ngũ hỏa lò bị phong ấn theo truyền tống trận rời khỏi đạo thần tông này. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành được một nửa. Giờ phút này ở vòng xoáy quét ngang đằng kia, trận pháp phát ra hào quang chói mắt. Tô Minh cũng không nhìn hai con rối của U Minh nhị lão đang lao nhanh đến. Trong đôi mắt hắn mang theo tịch diệt ảm đạm, ẩn chứa luồng điên cuồng muốn giết sạch tất cả mọi thứ. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhạo. Nụ cười này làm cho người ta không rõ là hắn đang cười nhạo mình hay là cười nhạo người khác, hay là cả hai. Cùng lúc đó, theo sinh tử sổ bành trướng, bao phủ hoàn toàn đệ ngũ hỏa lò, trông giống như phong ấn, sau đó bắt đầu hấp thu cùng dung hợp. U Minh nhị lão cười to, hai mắt của hai con rối cũng lóe lên, đồng loạt phóng về phía Tô Minh. Trong tiếng cười, hai tay U Minh nhị lão bấm niệm pháp quyết rồi đồng loại vung lên. Lập tức bên ngoài thân thể của bọn hắn xuất hiện một vòng xoáy, quét xuống phía dưới. Vòng xoáy này lại hóa thành một truyền tống trận. Bọn hắn phải rời đi, cho dù là không để ý tới những người âm thánh chân giới khác cũng muốn nhanh chóng mang theo đệ ngũ hỏa lò bị phong ấn theo truyền tống trận rời khỏi đạo thần tông này. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành được một nửa. Giờ phút này ở vòng xoáy quét ngang đằng kia, trận pháp phát ra hào quang chói mắt. Tô Minh cũng không nhìn hai con rối của U Minh Nhị Lão đang lao nhanh đến. Trong đôi mắt hắn mang theo tịch diệt ảm đạm, ẩn chứa luồng điên cuồng muốn giết sạch tất cả mọi thứ. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhạo. Nụ cười này làm cho người ta không rõ là hắn đang cười nhạo mình hay là cười nhạo người khác, hay là cả hai. Lại là truyền tống trận. Dáng tươi cười của Tô Minh rất vặn vẹo. Giờ phút này hắn đã ở vào trong một trạng thái không bình thường. Hắn nhìn truyền tống trận mở ra, nhìn sinh tử sổ vần quanh đệ ngũ hỏa lò, nhìn thấy thần sắc U Minh Nhị Lão hưng phấn kích động, đang sắp biến mất. Các ngươi đã xem thường đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Tiếng cười kia mang theo thê lương cùng sự điên cuồng của hắn, mang theo oán khí mà hắn không cách nào hình dung. Bỗng nhiên từ trong miệng Tô Minh truyền ra lời nói. Tất cả tồn tại vô số năm ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Nhân danh chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò, hôm nay ta cho phép các ngươi đi ra khỏi đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh vừa dứt lời, đệ ngũ hỏa lò đang bị sinh tử sổ vần quanh kia bỗng nhiên chấn động mạnh. Vô số không gian trong đó tồn tại vô số sinh linh, có cường đại hơn, lại còn có cực kỳ cường đại. Tất cả các sinh linh Tô Minh từng gặp qua hay chưa từng gặp qua, cho dù là chúng đang làm chuyện gì thì trong tích tắc này, tất cả đều run rẩy, đồng loạt ngửa mặt lên trời phát gào rú. Trong chốc lát, thân thể của bọn chúng biến mất, sau đó thình lình xuất hiện ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò. Dường như giam cầm đã bị đánh phá, như phong ấn đã bị mở ra, thả chúng ra ngoài. Một đoàn hung thú có thân ảnh kỳ dị. Hỏa linh, người hai cánh, kinh thiên long, còn có vô số hung thần bộ dáng quái dị. Toàn bộ bọn chúng đều xuất hiện ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò trong tích tắc, khiến cho sắc mặt người ta không ngừng đại biến. Một luồng khí tức khổng lồ rầm rầm bộc phát từ bên trong cơ thể vô số sinh linh này, chưởng cảnh, duyên cảnh, sinh cảnh tràn ngập trời cao. Đúng lúc này, có năm đạo khí tức ngập trời dựng lên. Hơi thở này vừa ra lập tức khiến cho trời xanh rung chuyển, đó là năm đạo khí tức diệt cảnh. Đất trời rầm rầm rung chuyển. Trong nháy mắt Tô Minh thả ra tồn tại bên trong đệ ngũ hỏa lò, lập tức tất cả những tồn tại này oanh kích về phía sinh tử sổ. Cho dù nó là chí bảo cường đại nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này. Tiếng nổ vang ngập trời, sinh tử sổ lập tức vỡ tan ở trên bầu trời, chia năm xẻ bảy. Truyền tống lập tức bị cắt đứt. Ở đằng kia, thần sắc U Minh Nhị Lão vô cùng sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Trong tích tắc, bọn hắn bị vô số thân ảnh đánh tới. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với tiếng nổ vang vọng ngập trời. Tô Minh cũng không nhìn hai con rối từ hai bên thân thể hắn đang vọt tới. Hắn quay đầu, đồng thời nâng tay phải lên, chỉ vào đám người đến từ âm thánh chân giới. Giết sạch những kẻ này. Vô số hung linh gào rú, trong đó đa phần là hỏa linh, giờ phút này gào thét mà lao ra, lập tức vần quanh hai con rối bên người Tô Minh. Vây quanh toàn bộ người của âm thánh chân giới. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Giờ khắc này, dường như nơi đây đã trở thành khúc chung nhân vong tuyệt vời nhất.